Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tam âm đoạt thức ăn ngày. 1. Hải thi tộc ngưng khí đại viên mãn, Hứa Thanh đánh qua, cực kỳ khó chơi, vô luận là nhục thân chi lực còn là sinh mệnh ương ngạnh. Đều có thể Hứa Thanh đã từng lần kia xuất thủ, không thể không cuối cùng đem nó sinh sinh trà sát mới giết chết. Còn như hải thi tộc trúc cơ, Hứa Thanh không có chân trình ý nghĩa đấu qua, sở dĩ giờ phút này hắn vô cùng cảnh giác, cho đến toàn bộ đều chuẩn bị xong, cũng vẫn là không có cự ly quá gần. Tại hắn ngóng nhìn dưới, theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, trong đó hải thi tộc thân ảnh cũng phi tốc rõ ràng. Vị này không là nhân tộc thi thể chuyển hóa, mà là một cái Hứa Thanh chưa từng gặp qua dị tộc. Hắn phần lưng thình lình mọc lên như con rơi cánh, chỉ bất quá kia cánh có chút tàn phá, có thể theo hiển lộ, một thân trúc cơ khí tức vẫn là rõ ràng phát ra ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trận pháp rất nhỏ oanh minh bên trong, cái này hải thi tộc thân ảnh triệt để rõ ràng. Tại hoàn thành truyền tống đến một cái chớp mắt, thân thể của hắn tự liền muốn rút lui, hiển nhiên là đến thời điểm tự vô cùng đề phòng. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra chờ đợi hắn bố trí có những cái kia. Gần như ngay tại hắn thân ảnh rút lui một khắc, bốn phía nước biển lập tức ba động, hóa thành từng mặt cao độ ngưng tụ hải tường theo bát phương bỗng nhiên xuất hiện. Đối với hắn ngăn cản, chung quanh thậm chí trên đó mới, đều là như thế, cái này từng mặt hải tường mang theo khí thế kinh người. Trực tiếp trấn áp. Có thể cái này hải thi tộc tu sĩ thân thể rút lui ở giữa đụng ở phía trên. Truyền ra dầu dĩ tiếng oanh minh. Mặc dù đến từ hắn trúc cơ kinh người chi lực. Có thể hải tường trong nháy mắt sụp đổ. Có thể mặt thứ hai, thứ ba, mặt thứ tư mặt lần lượt xuất hiện. Hứa Thanh thể nội pháp lực vượt qua cùng cảnh mấy lần. Giờ khắc này ở nơi xa hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía nước biển mạch nước ngầm phun trào. Từng mặt cao độ ngưng tụ vách tường theo bát phương thẳng đến hải thi tộc tu sĩ. Tự ngươi một người. Cái này hải thi tộc tu sĩ trong mắt hàn mang lóe lên. Giờ phút này hắn cũng thấy rõ bốn phía. Đã nhận ra thế mà chỉ có Hứa Thanh một người ở phía xa. Thế là giữ tợn cười một tiếng. Còn như bốn phía độc. Hắn không thèm để ý. Thân là hải thi tộc một thân đều là thi độc. Lại thân thể đặc chất có thể hắn đối với độc cũng không e ngại. Thế là hắn không nhìn nơi đây độc vụ. Hai tay bấm niệm pháp quyết đang muốn thi pháp oanh mở tứ phương. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn sắc mặt mộ vậy mà biến hóa. Phát giác chính mình cánh tại cùng bốn phía độc vụ đụng chạm về sau. Lại xuất hiện ăn mòn dấu hiệu. Cái này để đáy lòng của hắn nhất chấn. Đây là cái gì độc? Tại hắn sắc mặt biến hóa đồng thời, bởi vì bốn phía hải tường phong tỏa, dẫn đến nơi này độc chưa từng khuếch tán, toàn bộ hội tụ tại nơi này, hơn 100 loại hỗn hợp về sau, có thể cái này hải thi tộc tu sĩ thân thể, cũng đều xuất hiện muốn bị ăn mòn dấu hiệu, cái này để hắn tâm thần rung động mạnh mẽ, chiêu gian lập tức một cỗ nồng đậm thi độc, tự từ trên người hắn khuếch tán ra. Càng là sau lưng cánh bỗng nhiên vung vẩy, tản mát ra kinh nhân ba động, nhấc lên bốn phía nước biển, hướng về chung quanh đem nó phong tỏa hải tường, trực tiếp đánh tới. Trong chớp mắt, hải tường từng mặt sụp đổ, nhưng mỗi lần sụp đổ một mặt, sẽ xuất hiện ba mặt, cứ thế mà suy ra phía dưới. Tại kia hải thi tộc tu sĩ bốn phía hải tường chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Trong đó độc vụ cũng tại thời khắc này uy lực triển khai. Có thể bị nhốt ở bên trong vị này hải thi tộc. Sắc mặt lần nữa biến hóa. Dùng hắn cường hãn nhục thân chi lực cùng khôi phục. Giờ phút này đều cảm thấy thân thể ăn mòn dấu hiệu tăng lên. Thậm chí hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Tiếp tục như thế. Nhiều nhất một nén nhang. Chính mình vô cùng có khả năng bị sinh sinh dung hóa. Thế là hắn không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt lấy ra một cái màu đen xương thú. Trong mắt mang theo một vòng sát ý. Trực tiếp phun ra một cái màu lam tiên huyết lạc ở phía trên. Lập tức cái này xương thú rung động. Trên đó dị chất bỗng nhiên bộc phát. tạo thành một đạo hắc ảnh, tựa như tự thân có được linh trí, phát ra trận trận làm cho tâm thần người rung động tiếng cười. Càng có khí tức kinh người tràn ra, hướng về bốn phía bỗng nhiên quét ngang, những nơi đi qua, sở hữu hải tường cùng hắn đụng chạm, đều sát na sụp đổ. Hiển nhiên cái này xương thú là một loại pháp khí, giờ phút này bộc phát xuống lựa chọn một cái phương hướng mạnh mẽ va chạm. Cái phương hướng này chính đối Hứa Thanh, mà theo từng mặt hải tường sụp đổ, vị kia hải thi tộc tu sĩ cũng triển khai tốc độ cao nhất. Theo trong làn khói độc xông ra ngoài ra, hắn trong mắt sát cơ mãnh liệt, lộ ra âm lạnh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đáy lòng tại cái này một cái chớp mắt rốt cục an định lại. Quả nhiên không phải huyền diệu trạng thái trúc cơ. Nếu như là huyền diệu trạng thái, căn bản liền sẽ không như thế phiền phức phá mở hắn hải tường. Hẳn là trong nháy mắt liền có thể đụng mở hết thảy đến trước mặt hắn. Mà đối phương ẩn tàng khả năng cũng không lớn. Dù sao nơi này tại đối phương mà nói, là khu vực địch chiếm đóng. Đổi bất luận kẻ nào, thời khắc này ý nghĩ đều hẳn là mau chóng đánh giết rời đi ẩn nấp. Có phán đoán như vậy về sau, Hứa Thanh trong mắt sát ý bốc lên. Cùng này đồng thời kia hải thi tộc tu sĩ pháp khí cũng rốt cục phá mở ra một lần cuối hải tường. Theo bóng đen tiêu tán, cái này hải thi tộc tu sĩ sát ý tràn ngập, sát na thẳng đến Hứa Thanh, mắt xem tự muốn tới. Có thể Hứa Thanh tốc độ nhanh hơn hắn, thân thể của hắn mộ vậy mà bước ra, chớp mắt tự cùng cái này hải thi tộc đụng chạm vào nhau. Mạnh mẽ va chạm, oanh minh bên trong, kia hải thi tộc tu sĩ toàn thân chấn động mãnh liệt. Tiên huyết phun ra trực tiếp rút lui, trong thần sắc mang theo hãi nhiên đồng thời. Hứa Thanh thân thể không có hơi dừng lại một chút, lần nữa vọt tới, trên tay phải thủ tràn ra hắc sát chi hỏa. Cho dù là tại cái này trong nước biển, hỏa vẫn như cũ thiêu đốt. Theo Hứa Thanh tới gần, hai người thân ảnh lần nữa đụng chạm, oanh minh quanh quần, mấy lần giao phong về sau. Cái này hải thi tộc tu sĩ kinh nghi, có ngày đó cái kia ngưng khí đại viên mãn hải thi tộc tương tự ý nghĩ. Hắn dị chất đối Hứa Thanh không có hiệu quả. Hắn thi độc không bằng tay của đối phương. Hắn khôi phục đồng dạng như vậy. Giờ phút này theo Hứa Thanh bảy thủ vung vẩy. Cái này hải thi tộc tu sĩ tay phải nâng lên. Lập tức kia xương thú bên trên bóng đen phát ra khạc khạc thanh âm. Hướng về Hứa Thanh nơi này đầu tiên đánh tới. Thậm chí tại bóng đen này bên trên đều lộ ra một đôi con mắt màu đỏ. Lộ ra tham lam chi dục, mắt thấy là phải tới gần. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt bóng đen này bỗng nhiên con mắt trợn to, phi tốc liền muốn rút lui, nhưng lại muộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh mai phục tại bốn phía cái bóng đột nhiên bạo khởi. Nó đã sớm nhìn chằm chằm bóng đen này, giờ phút này cảm xúc bên trong tán ra đói khát chi ý, bỗng nhiên đánh tới. Bóng đen kia tựa như gặp thiên địch, toàn thân run rẩy ở giữa tốc độ cũng đều bị ảnh hưởng. Phảng phất bị chấn nhiếp không dám chạy trốn đi. Chậm lại, sát na bên trong, Hứa Thanh cái bóng liền trực tiếp đem nó nhào trúng. Màu đen thân thể nứt mở một tấm miệng lớn. Bỗng nhiên một nuốt, vui vẻ chi ý tràn ra lúc. Bóng đen kia bị cái bóng sống nuốt sống xuống dưới. Theo một tiếng ợ một cái, nó vô hình mục quang chăm chú vào thần sắc bỗng nhiên đại biến hải thi tộc tu sĩ trên thân. Cái này hải thi tộc tu sĩ trong mắt lộ ra hoảng sợ. Thân thể hối hả lui ra phía sau. Nhưng lại tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, trận trận gấp rút tiếng chuông sát na truyền đến. Thanh âm này mang theo một cỗ cảm giác không linh, có thể xuyên thấu nhục thân thẳng tới linh hồn. Tại truyền vào cái này hải thi tộc tu sĩ trong tai một cái chớp mắt, thân thể của hắn đều không tự chủ được dừng một chút. Mặc dù rất nhanh liền dẫy thoát, có thể tiếng chuông đã gần đến. Hắc mang lóe lên, màu đen thiết thiêm từ bỏ linh đang. Tốc độ triệt để bộc phát, trực tiếp tự theo cái này hải thi tộc mi tâm xuyên thấu mà qua. Lượn quanh một vòng sau lại lần xuyên thấu hắn cổ. Lúc này mới một lần nữa cuốn lên bay xuống linh đang. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ.